Ha ha ha, Văn Sương Minh mắt lạnh tanh nhìn lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay người lại cởi ngựa ra khỏi cỗ xe. Y quay lưng lên ngựa, hãy còn nghe tiếng Thụy Vương đang ha hả cười trên nền đất. Mồm lão nói, ta là cóc nhái, còn mi là gì? Ha ha, mi chưa từng vọng tưởng hay sao? Ha ha, con quỷ sống như mi lại đi yêu tiểu thần tiên kia, ta không có kết cục tốt vậy thì ngươi cũng không có đâu. Ta sẽ chờ xem mi kết thúc làm sao. Ta sẽ chờ xem, Văn Sương Minh thúc ngựa xa ra mấy bước kéo đầu ngựa ngoảnh lại nhìn Thụy Vương đang nằm sóng xoài giữa máu me bết cùng bùn đất. Giọng y thản nhiên, kết cục này cả ta và lão đều đáng có. Ta chẳng cầu được tốt đẹp hơn lão. Lão cứ việc chống hai mắt cho to lên, ở dưới 18 tầng địa ngục mà nhìn đi. Một ngày kia ta cũng xuống dưới đó, chúng ta khi ấy gặp lại nhau, nói rồi, vung roi quất ngựa ngựa. Gờ lộn dương chân, hí dài một tràng rồi lao đi cuồn cuộn. Thụy Vương hãy còn ở ngay tại chỗ, miệng lão lẩm bẩm, nghe chừng như là báo ứng ác quỷ, gì đó, chẳng bao lâu sau, từ phía xa cất lên tiếng gió giàn giạt thổi. Là tiếng tay áo bị gió thốc qua phần phật tung bay. Thụy Vương cảm nhận được đằng sau lão có ai đó, nhưng lão không thể quay đầu lại nhìn. Tư đồ vừa nhận được một mảnh giấy, viết rằng mé sau núi có một phần đại lễ dành tặng cho hắn. Cho nên, hắn đến đây nhìn xem, nào có ngờ đâu vừa đến đã trông thấy một lão Thụy Vương sống giờ chết giờ. Hắn có hơi giật mình, nhưng tức thì liền hiểu rõ nguồn cơn. Góc truyện audio.com, tư đồ thầm lắc đầu, tiểu hoàng quả nhiên không nói sai. Một kẻ như Thụy Vương lý nào lại có kết cục tốt đẹp của một kẻ đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Đến cuối cùng, lão cũng chỉ là một thân tước máu rớp rúa trong bùn đất mà thôi. Tư đồ cũng chẳng buồn ngó đến biểu hiện của Thụy Vương khi lão đối diện với mình. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến sẽ phải bầm thây lão ra thành vạn mảnh. Nhưng cái kẻ trước mắt kia lại có bộ dáng điên điên khùng khùng, vô cùng thê thảm ấy vậy nhưng vẫn không hề gợi lên trong lòng hắn chút hả hê nào. Hắn chỉ khẽ thở một hơi dài rồi xoay lưng bỏ đi. Giờ đây, trí óc của hắn chỉ chứa đầy một hình ảnh, đấy là khuôn mặt tươi cười đến là đáng yêu của tiểu hài tử ấy, chứ không phải là loại hình ảnh nhơ bẩn này. Tại Hắc Vân Bảo, đèn hoa đã trăng, thiệp viết chữ hỉ đã dán đỏ thẫm tường. Tuy chỉ là những thứ rất bình thường, nhưng khiến người nhìn vào đều thư thái. Tư đồ nhanh chân lủi vào trong phòng, thấy ở ngoài cửa Mộc Lăng đang gấp rút đến độ cuống cuồng. Y vừa thấy hắn chạy vào từ phía xa đã cất giọng mắng. Nhà ngươi muốn chết hừ, còn không mau thay y phục nhanh lên, thì sự bị chậm trễ hết rồi kia kìa, nhà ngươi đã chết toi ở đâu thế hừ. Qua thêm canh giờ nữa là hỏng bét hết, coi chừng đấy, khéo tiểu hoàng cóc cần ngươi nữa bây giờ. Tư đồ chỉ cười rồi chạy ào vào trong phòng, chỉ thấy tiểu hoàng đã đổi y phục thành toàn thân màu đỏ thắm cũng đang sốt ruột đến mức đứng ngồi chẳng yên. Y vừa thấy hắn vào đã bước đến, trong tay cầm hỷ phục của tư đồ, vừa cởi tà áo ngoài của hắn vừa giận dỗi. Huynh làm ta sốt ruột chết mất còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa. Lời còn chưa dứt tay đã bị tư đồ nắm lấy. Tiên tiên, ta có lời muốn nói với ngươi, tư đồ cầm lấy bàn tay tiểu hoàng, cúi xuống đăm đăm ngắm nhìn lễ phục màu đỏ sẫm trên toàn thân y, tiểu hài tử trông cứ như là tiên vừa mới sa xuống trần đời. Tiểu hoàng có vẻ khẩn trương, y ngước mắt lên nhìn tư đồ, nhỏ tiếng mà hỏi. Gì cơ, tư đồ ắng lặng mãi một lúc rồi mới nhoẻn cười nghiêm chỉnh bảo rằng. Ta thật lòng thích ngươi lắm, có thể thành thân với ngươi là chuyện tốt đẹp nhất trong đời của tư đồ ta. Bây giờ chúng mình đã được bên nhau rồi, nhưng ta vẫn sẽ nắm tay ngươi cả đời, mỗi một ngày qua đều khiến cho ngươi vui vẻ tuyệt đối không để ngươi phải chịu dù nửa phần ủy khuất. Y ngốc lăng ra mà nghe tư đồ nói cho dứt lời, rồi ngó thấy gã tư đồ ấy vậy mà hiếm có dịp vừa vội vã thay y phục vừa đỏ lựng mặt mũi lên. Thế rồi tiểu hoàng đỏ hoen khóe mắt, cách chương.